Dù sao thì chuyện này cũng đã được cuộc họp thường vụ thị ủy thông qua. Y chỉ có cảm giác khá dễ chịu mỗi một việc, đó chính là Lưu Á Châu đã báo tin này cho y trước, khiến y có sự chuẩn bị về tâm lý. Cho nên tuy rằng trong lòng Nghiêm Vệ Đông vô cùng khó chịu, nhưng vẫn thản nhiên nói: Đồng chí Lưu Á Châu, không tệ, chuyện nên làm thế nào thì cậu cứ làm như thế đi, chuyện này tôi biết rồi. Sau khi nghe Nghiêm Vệ Đông nói, cục đá nặng trong lòng Lưu Á Châu xem như hoàn toàn được buông xuống. Y biết rằng mình đã có thể yên tâm mà làm, không cần lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn của Nghiêm Vệ Đông vì chính bản thân Lưu Á Châu mình đổi. Lưu Á Châu tuy là một người gian xảo nhưng năng lực làm việc vẫn là tương đối tốt. Việc mà Lưu Kinh Vũ giao cho rất nhanh cũng đã làm xong. Vừa mới quay trở về phòng làm việc, y liền nhận được một phần văn kiện gửi đến từ thị ủy. Đây chính là tài liệu có liên quan đến việc thành lập tổ điều tra xử lý của thị ủy. Sau khi nhận được văn kiện, Lưu Á Châu vô cùng ngạc nhiên, bởi vì y phát hiện ra trong việc thành lập tổ điều tra xử lý của thị ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Lưu Kinh Vũ tuy đang giữ chức vụ tổ phó nhưng lại được xếp ở gần cuối, mà tổ phó thường trực lại do trưởng ban thư ký thị ủy Ngô Hoàn Vũ đảm nhiệm. Trong đề nghị của Ngô Hoàn Vũ thành lập một văn phòng nhỏ cho tổ nhân viên điều tra xử lý, tránh văn phòng do trưởng ban thư ký thị ủy Ngô Hoàn Vũ đảm nhiệm, mà phó chủ nhiệm thường trực cũng là do Nghiêm Vệ Đông đảm nhiệm. Đây là một sự sắp xếp vô cùng kỳ dị. Việc này tương đương với việc người thực sự thao túng công việc của tổ này chính là Nghiêm Vệ Đông. Lưu Á Châu đã từng nghe qua, tuy rằng việc thành lập tổ điều tra xử lý là do Lưu Kinh Vũ đề xuất, ý của hắn là muốn mình tự chỉ đạo việc này, nhưng không ngờ lại bị bí thư thị ủy Tô Ngọc Long phá đám. Lưu Á Châu thầm nhủ, xem ra Lưu Kinh Vũ cũng không qua mặt được bí thư thị ủy Tô Ngọc Long. Nghĩ đến đó, Lưu Á Châu đem nội dung của văn kiện báo cáo qua với Nghiêm Vệ Đông một chút, sau đó mới đem văn kiện đến phòng làm việc của Lưu Kinh Vũ, giao lại văn kiện cho Lưu Kinh Vũ. Sau khi Lưu Kinh Vũ tiếp nhận văn kiện, trong ánh mắt lại nhiều thêm vài phần băng lãnh. Hắn biết rằng Tô Ngọc Long đối với việc hắn trừng trị Nghiêm Vệ Đông ở hội nghị thường vụ hôm nay đã bắt đầu ra đòn phản kích rồi. Đối với hành động lần này của Tô Ngọc Long, Lưu Kinh Vũ tuy có chút bất ngờ nhưng cũng không ngạc nhiên lắm, bởi vì hắn hiểu rất rõ, nếu như Tô Ngọc Long vẫn làm theo như thông thường thì mới chính là điều kỳ lạ. Nếu không thì thị xã Đông Giang làm sao có thể trở thành một nơi cực kỳ hỗn loạn, khiến cho ngay cả bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào cũng phải đặc biệt chú ý đến như vậy. Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa chợt vang lên. Phó chủ nhiệm thứ nhất của Ủy ban kỷ luật Nghiêm Vệ Đông vừa đến, ngồi trước mặt Lưu Kinh Vũ, vẻ mặt nghiêm túc. "Chủ nhiệm Lưu, tôi hôm nay là đến để thừa nhận sai lầm với ngài về vấn đề dùng xe công vào việc riêng. Tuy rằng tôi có một số lý do cả khách quan và chủ quan không thể không làm như vậy, nhưng hành vi của tôi dù sao cũng đã tạo nên một số ảnh hưởng không tốt trong quần chúng. Bây giờ tôi xin tiến hành tự kiểm điểm với ngài, mặc kệ là vì nguyên nhân gì thì tôi cũng đã sai rồi." Lưu Kinh Vũ nhẹ nhàng khoát tay. "Kiểm điểm với tôi thì không cần thiết đâu, chuyện đó để sau này có thời gian rồi nói. Đồng chí Nghiêm Vệ Đông, tôi nghĩ hôm nay anh đến đây không chỉ vì mỗi chuyện kiểm điểm này thôi, đúng không?" Lưu Kinh Vũ cũng không phải là kẻ ngốc, hắn tin chắc rằng với tính cách của Nghiêm Vệ Đông tuyệt đối không chỉ vì mỗi việc nhận sai lầm này mà đến. Nghiêm Vệ Đông nghe Lưu Kinh Vũ nói vậy, ngay lập tức liền thay đổi thái độ. "Chủ nhiệm Lưu, là như vậy, tôi vừa mới nhận được thông báo từ bên phía thị ủy, nói để cho tôi đảm nhiệm chức vụ phó ban thường trực của văn phòng tổ điều tra xử lý, phụ trách phối hợp hoạt động với tất cả các ban ngành trong ủy ban kỷ luật, cho nên tôi nghĩ chúng ta sẽ lại phải mở một lần nữa hội nghị thường ủy giữa các ban ngành của ủy ban kỷ luật. Trong hội nghị này sẽ phổ biến về việc thống nhất sắp xếp công việc." Nghiêm Vệ Đông nói xong, nét mặt vô cùng đắc ý nhìn Lưu Kinh Vũ. Y hôm nay là đến để ra oai với Lưu Kinh Vũ. Phải biết rằng vừa mới trước đó y còn bị hội nghị thường vụ thị ủy đưa ra văn kiện phê bình. Sau lưng thì trưởng ban thư ký thị ủy Ngô Hoàn Vũ lại lấy việc thành lập tổ điều tra xử lý mà bổ nhiệm y thành phó chủ nhiệm thường trực văn phòng, có trách nhiệm phối hợp điều chỉnh với nội bộ ủy ban kỷ luật mà làm việc. Việc này tương đương với việc hung hăng đánh thẳng vào mặt Lưu Kinh Vũ một cái thật mạnh. Lưu Kinh Vũ hao tâm tổn sức muốn chỉnh đốn y, cuối cùng cũng trở thành công dã tràng thôi. Ngược lại vì đổ tội cho y mà có thể khiến y có thể tiến thêm một bước thật dài trong việc thâu tóm tất cả mọi lĩnh vực của ủy ban kỷ luật, hơn nữa lại vô cùng đầy đủ lý do. Sau khi nghe Nghiêm Vệ Đông nói, Lưu Kinh Vũ cố tình để lộ ra bộ mặt khiếp sợ và bất mãn, trong ánh mắt còn lộ ra vài phần tức giận. Tuy nhiên, tương phản với những biểu hiện trên mặt, trong nội tâm Lưu Kinh Vũ chính là đang cười thầm. Hắn đương nhiên là nhìn ra được Nghiêm Vệ Đông đến là để đao oai thôi. Chẳng qua là Nghiêm Vệ Đông này lá gan cũng quá lớn đi, thái độ cũng có phần kiêu ngạo quá. Tuy đằng y có gia thế và chỗ dựa vững chắc, nhưng y lại không để ý đến chuyện quan trọng nhất. Đó chính là ở ủy ban kỷ luật này, y chỉ là nhân vật đứng thứ hai, mà hắn mới chính là nhân vật đứng đầu. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ thấp giọng nói: Ý kiến của đồng chí Nghiêm Vệ Đông rất tốt. Đối với công tác xử lý, tôi vô cùng ủng hộ. Anh đã đề nghị triệu tập cuộc họp, vậy thì chuyện này liền giao cho anh sắp xếp đi. Đến lúc đó báo cho tôi biết thời gian họp là được rồi. Nghiêm Vệ Đông nghe thấy Liêu Kinh Vũ đã đồng ý rồi, trong lòng bỗng thấy vui vẻ. Chủ nhiệm Liêu, chuyện này đang được thị ủy khá là chú ý đến. Tôi thấy nửa tiếng nữa chúng ta tiến hành cuộc họp đi, như vậy sẽ thể hiện rằng ủy ban kỷ luật rất coi trọng việc này. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, nửa giờ sau họp. Vậy anh đi chuẩn bị việc này đi, nhất định phải phổ biến cho mọi người hiểu thật rõ ràng về nội dung của cuộc họp này. Nghiêm Vệ Đông không chút do dự. Được, chủ nhiệm Liêu cứ yên tâm, tôi đảm bảo sẽ làm tốt mọi việc. Có mục tiêu và động lực, hiệu suất công việc của Nghiêm Vệ Đông vô cùng cao. Không đến 10 phút sau, sự việc ở bên phòng ủy ban kỷ luật cũng đã truyền ra ngoài. Tất cả mọi người đều biết, tuy đảng Nghiêm Vệ Đông ở hội nghị thường vụ thị ủy bị trừng trị một trận, nhưng thị ủy lại ngay lập tức liền bổ nhiệm Nghiêm Vệ Đông làm phó chủ nhiệm thường trực văn phòng tổ điều tra xử lý, phối hợp với tất cả các phòng ban trong ủy ban kỷ luật. Tất cả mọi người đều biết Nghiêm Vệ Đông so với Liêu Kinh Vũ trong mắt các vị lãnh đạo thị ủy vẫn là quan trọng hơn. Việc này khiến cho một số ít người vốn đang muốn đầu quân về phía Liêu Kinh Vũ bỗng thấy cô chút do dự. Dù sao ở trong quan trường, cái giá phải trả cho việc chọn đứng sai bên là rất đắt. Nhẹ thì bị điều chuyển công tác, nặng thì bị lãnh đạo làm khó dễ rồi cách chức ngay tại chỗ. Nếu như làm sai chuyện gì bị khởi tố, vậy thì càng oan ức rồi. Cái cảnh châu bò đánh nhau đuổi mối chịu vạ lây trong chốn quan trường này nhìn mãi đã quen rồi. Rất nhiều ủy viên thường vụ ủy ban kỷ luật vốn đang suy nghĩ đến việc dựa vào Nghiêm Vệ Đông thì thái độ cũng trở nên kiên quyết hơn. Tất cả đều đã bắt đầu hành động. Bọn họ cho rằng Liêu Kinh Vũ sẽ vẫn giống như những người khác trước đây từng đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, rất khó thoát khỏi loại bi kịch này. Mà ngay cả Ôn Hữu Sơn và Vương Hải Bằng cũng tăng thêm vài phần nghi ngờ. Bất quá chỉ là Ôn Hữu Sơn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định dựa vào Liêu Kinh Vũ, bởi vì ông ta đã nhận thức rõ ràng tình trạng của mình. Nếu như đầu quân vào chỗ một vị ủy viên thường vụ ủy ban kỷ luật khác, chỉ sợ rằng ông ta trong mắt bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Nhưng nếu đầu quân về phía Liêu Kinh Vũ lại được hơn rất nhiều cơ hội. Vương Hải Bằng thì vẫn trong trạng thái do dự. Về phần Lưu Á Châu đang chuẩn bị cạnh tranh chức chánh văn phòng, sau khi nghe được tin tức này liền biết việc lúc đó mình tiết lộ tin tức cho Nghiêm Vệ Đông chắc chắn là đúng rồi. Giờ phút này, trước khi cuộc họp đại hội toàn bộ hệ thống các vị lãnh đạo của ủy ban kỷ luật còn chưa bắt đầu, danh tiếng của Liêu Kinh Vũ trong nội bộ cũng đã lung lay sắp đổ. Rất nhiều người cho rằng uy danh của Liêu Kinh Vũ sẽ âm ầm sụp đổ sau khi kết thúc hội nghị này. Vừa lúc đó, Ôn Hữu Sơn lại gõ cửa phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Sau khi bước vào, Ôn Hữu Sơn vẻ mặt cung kính nói: Chủ nhiệm Liêu, tôi sang xem ngài có còn việc gì cần sắp xếp không? Nếu như có thì tôi sẽ dốc hết sức để làm cho tốt. Sau khi nghe Ôn Hữu Sơn nói, nụ cười trên mặt Liêu Kinh Vũ vô cùng dịu dàng. Đồng chí Ôn Hữu Sơn, ông tới thật đúng lúc. Tôi quả thật là đang có chút việc cần nhờ ông sắp xếp một chút. Đây là một phần danh sách nhân viên các phòng ban của ủy ban kỷ luật chúng ta. Ông giúp tôi nhìn xem trong số những người này thì ai là những người tương đối đứng đắn, năng lực làm việc tương đối tốt, có thể đảm đương được những công việc quan trọng. Sau khi nghe Liêu Kinh Vũ nói, Ôn Hữu Sơn chợt thấy hoảng sợ. Ông ta thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại để ông ta sắp xếp việc như vậy. Ông ta hiểu qua đó độ quan trọng của việc này. Ông ta vội xua tay. Chủ nhiệm Liêu, tôi chỉ là phó chánh văn phòng thấp cổ bé họng thôi. Tôi cũng không dám lấy ý kiến chủ quan của riêng mình làm ảnh hưởng đến quyết định của ngài. Nếu như chẳng may tôi nhìn lầm người sẽ ảnh hưởng xấu đến việc đại sự của ngài. Nhìn thấy thái độ của Ôn Hữu Sơn như vậy, Liêu Kinh Vũ chỉ thản nhiên cười. Không cần lo ngại chuyện đó, tôi bảo ông nói thì ông cứ nói. Tôi chỉ muốn nghe thử một chút ý kiến của ông, còn quyết định cụ thể như thế nào thì tôi tự quyết định lấy. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Ôn Hữu Sơn đã biết cơ hội của mình đến rồi. Nếu Liêu Kinh Vũ đã có thể giao chuyện như vậy cho ông ta làm, điều này chứng tỏ Liêu Kinh Vũ đã có vài phần tín nhiệm ông ta. Dù sao những chuyện như vậy bình thường chỉ có những người thân cận tin tưởng nhất mới được phép làm thôi. Mà Liêu Kinh Vũ hiện tại trong ủy ban kỷ luật cũng không có người nào tin cận. Nghĩ đến đây, Ôn Hữu Sơn cũng không khách khí nữa, vô cùng nghiêm túc nói: Chủ nhiệm Liêu, sau khi về phòng suy nghĩ, tôi sẽ đưa lại cho ngài một danh sách đã được chọn lọc. Không cần phiền phức như vậy đâu, ông cứ ngồi ở đây nói cho tôi nghe cũng được. Nói ít lời mà nhiều ý là được. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đem danh sách đang cầm trong tay đưa cho Ôn Hữu Sơn. Hắn lại lấy từ bên cạnh ra một phần danh sách khác và một chiếc bút, mỉm cười nhìn về phía Ôn Hữu Sơn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khuyến khích. Ôn Hữu Sơn nhìn thấy một loạt động tác của Liêu Kinh Vũ như vậy, trong lòng bỗng thấy hoảng hốt. Từ một loạt động tác này của Liêu Kinh Vũ, ông ta kinh ngạc phát hiện ra Liêu Kinh Vũ giống như đã dự định trước được thời gian việc ông ta sẽ đến đây báo cáo công việc với hắn. Nếu không mà nói thì sao Liêu Kinh Vũ có thể chuẩn bị hai phần danh sách như vậy? Hơn nữa, ông ta còn phát hiện ra bản danh sách trong tay Liêu Kinh Vũ là đặc biệt làm ra. Ở phía sau tên mỗi người đều chừa ra một khoảng trống, chắc là dùng để viết ghi chú. Điều này cho thấy Liêu Kinh Vũ rất coi trọng ý kiến của ông ta. Điều này cũng cho thấy Liêu Kinh Vũ là người có lòng dạ rất sâu sắc, tính toán cũng vô cùng chính xác. Nghĩ đến đây, Ôn Hữu Sơn không khỏi vô cùng kính nể Liêu Kinh Vũ. Ông ta đồng thời cũng ý thức được rằng chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trước mắt cũng không phải là một người bình thường. Tuy rằng hiện giờ thế lực còn yếu kém, nhưng trong tương lai chưa chắc sẽ thua kém gì Nghiêm Vệ Đông. Ít nhất chỉ là dựa theo tình thế trước mắt, Liêu Kinh Vũ quả thật là rất có tâm cơ. Ôn Hữu Sơn không chút do dự liền đem hiểu biết thực tế của mình, dùng lời ít ý nhiều nhưng lại vô cùng sắc bén nói cho Liêu Kinh Vũ biết mọi chuyện. Tất cả về tính cách và tính tình của mỗi người mà ông ta biết đều nói ra cả. Ông ta vừa nói, Liêu Kinh Vũ ngồi bên cạnh liền cầm bút ghi chú vào trong bản danh sách. Bất quá trong Ôn Hữu Sơn vẫn có một điểm nghi ngờ, Liêu Kinh Vũ làm bản danh sách này để làm gì? Lại chỉ còn không đến 20 phút nữa là cuộc họp sẽ bắt đầu. Tuy rằng trong lòng Ôn Hữu Sơn rất nghi ngờ, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài mặt, bởi vì ông ta hiểu rất rõ những việc Liêu Kinh Vũ làm không phải là việc ông ta có thể tham gia vào suy tính được. Bản thân ông ta chỉ có thể làm tốt trách nhiệm của một phó chánh văn phòng là được rồi. Sau khi Ôn Hữu Sơn nói xong mọi chuyện, thời gian chuẩn bị bắt đầu cuộc họp cũng còn chưa đến 5 phút. Sau khi Liêu Kinh Vũ nhìn những ghi chú trên bản danh sách, rất hài lòng mà gật đầu. Đồng chí Ôn Hữu Sơn, những tin tức này ông cung cấp đối với tôi rất có ích, xin cảm ơn. Ôn Hữu Sơn vội vàng cười nói. Chủ nhiệm Liêu, ngài quá khách khí rồi. Cung cấp tin tức cho ngài là nghĩa vụ phải làm của một phó chánh văn phòng như tôi. Về sau ngài có dặn dò gì xin cứ việc phân phó, tôi nhất định sẽ hoàn thành chấp hành theo mọi chỉ thị của ngài. Nói xong, Ôn Hữu Sơn lấy từ trong túi ra một hộp trà trông rất tinh xảo đã đến bàn của Liêu Kinh Vũ. Chủ nhiệm Liêu, đây là một loại trà do một người bạn của tôi ở quê Phúc Kiến mới vừa trồng thử nghiệm, thuộc giống hồng trà. Tôi cảm thấy nó có mùi vị khá là đặc biệt, liền cố ý mang đến đây cho ngài nếm thử. Nếu như ngài thích thì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ nhờ bạn tôi gửi đến đây một ít. Liêu Kinh Vũ nhìn thấy hộp trà kia chỉ đơn giản là một cái hộp sắt nhỏ, cũng không từ chối. Tuy nhiên hắn lại kéo ngăn kéo ra, từ trong ngăn kéo lấy ra hai tờ vé rượu của Minh Đức Tiểu Trang, cười cười đưa cho Ôn Hữu Sơn. Đồng chí Ôn Hữu Sơn, có qua mà không có lại là thất lễ rồi. Hai tờ vé rượu của Minh Đức Tiểu Trang này tôi tặng lại cho ông. Ông cứ ra ngoài trước đi, tôi phải chuẩn bị một chút cho cuộc họp. Một chút nữa ông cùng với hai vị phó chủ nhiệm kia cùng đến tham dự cuộc họp lần này đi, chịu trách nhiệm ghi chép lại cuộc họp và làm công tác phục vụ. Ôn Hữu Sơn biết Liêu Kinh Vũ đang gấp gáp, vốn cũng không muốn nói thêm chuyện gì. Ông ta cũng biết nếu Liêu Kinh Vũ đã nhận hộp trà của ông ta, chứng tỏ rằng hắn cũng đã hiểu tâm tư của ông ta rồi và cũng đã chấp nhận ý tứ của ông ta. Mặc kệ cho sau này tình hình phát triển như thế nào, ông ta cũng quyết tâm sẽ đứng ở phe của Liêu Kinh Vũ. Sau khi Ôn Hữu Sơn rời khỏi, Liêu Kinh Vũ giữ lưng vào ghế ngửa mặt lên trời, thở hắt ra một hơi thật dài. Ôn Hữu Sơn đã lựa chọn vào đúng lúc này đứng về phía hắn, làm cho hắn càng thêm khẳng định việc áp dụng sách lược phân hóa ở trong ủy ban kỷ luật bước đầu đã đạt được thành công. Tin tức mà hôm nay Ôn Hữu Sơn cung cấp đối với hắn mà nói là vô cùng quan trọng. Vốn hắn vẫn đang đầu rĩ việc trong hội nghị thường vụ hôm nay sẽ phải gạt bỏ đòn tấn công của Nghiêm Vệ Đông như thế nào, nhưng những tin tức này đã khiến cho hắn nảy sinh khá nhiều chiến lược để lựa chọn. Điều này khiến cho trước khi bắt đầu hội nghị, hắn đã có sự tin tưởng để giải quyết mọi việc ở hội nghị. Các bạn vừa nghe xong tập số 21 quyển 2 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.